Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2327, tự mình đi thỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2327, tự mình đi thỉnh, đến một canh giờ thời điểm, nhắc nhở ta một tiếng. Trương Nhược Trần thân hình, ẩn vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, Trương Nhược Trần cũng không có ly khai, mà là tiến vào chính mình không gian lĩnh vực. Hắn tu luyện ra không gian lĩnh vực, cũng không phải bình thường lĩnh vực, mà là thực vực, không gian thực vực, thuộc về không gian lĩnh vực phạm trù, rồi lại cao hơn tuyệt đại đa số không gian lĩnh vực. Tựa như vận mệnh chi đạo ở bên trong, chân ngã chi môn cùng mệnh vận chi môn khác nhau. Một khi phóng xuất ra không gian thực vực, Trương Nhược Trần đối với không gian khống chế lực đại tăng, có thể làm được tuyệt đối tự mình. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến không gian thực vực, chỉ có thể đạt tới đường kính trăm trượng. Tại đại thánh cấp bậc trong khi giao chiến, phát huy ra đến tác dụng không bằng không gian lĩnh vực. Phong hậu chằm chằm vào Trương Nhược Trần thân hình biến mất vị trí, trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc cùng suy nghĩ thần sắc. Vì vậy, về phía trước phóng ra mấy bước. Ô, nàng phát hiện, chính mình tựa hồ dậm chân tại chỗ. Cùng Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí khoảng cách không có cải biến. Lại đi mấy bước, như cũ là giống nhau kết quả. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian thực vực? Phong hậu thì thào tự nói. Chỉ có không gian thực vực mới có thể để cho nàng cân nhắc không thấu, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Không gian lĩnh vực không có như vậy huyền diệu. Không gian thực vực là cao cấp nhất không gian chi đạo tu sĩ mới có thể tu luyện ra, dựa vào nó có thể đối kháng vận mệnh chi đạo tu sĩ mệnh vận chi môn, chân lý chi đạo tu sĩ chân lý giới hình. Tại ám hắc tinh bên trong 10 năm, Trương Nhược Trần không gian quy tắc số lượng gia tăng lên không ít. Không gian thực vực tự nhiên nâng cao một bước. Không gian thực vực trong, Trương Nhược Trần lấy ra tử kim hồ lô, sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, phát hiện tả mục thánh quân đã bị hoàn toàn luyện hóa, hóa thành không gian tử vũ, cùng hồ lô hoàn toàn dung hợp làm một thể. Hồ lô nội không gian trước kia đường kính đại khái là 2 vạn dặm, có thể sắp xếp một quả hành tinh. Hiện tại, không gian thể tích tăng trưởng mấy lần, có cơ hội nhất định được một chuyến hải thạch tinh ổ. Nếu là có thể đủ tìm được số lượng đủ nhiều mặt khác 6 loại sắc thái không gian vũ dịch, tử kim hồ lô nội không gian, nói không nhất định có thể tăng trưởng đến một quả hành tinh khổng lồ như vậy. Đến lúc đó, thu thiên nạp địa, không nói chơi. Theo trong hồ lô, Trương Nhược Trần đem đại sâm La Hoàng phóng xuất, bởi vì bị quỷ đầu tiên cắn nuốt bộ phận hồn linh, đến nay hắn cũng còn là vô ý thức trạng thái. Trương Nhược Trần tay đặt tại đại sâm La Hoàng đỉnh đầu, lần nữa xóa đi trí nhớ của hắn. Một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, tại thú thiên trên chiến trường có thể phát huy ra đại tác dụng, Trương Nhược Trần tự nhiên không nỡ muốn mạng của hắn. Tỉnh lại a, Trương Nhược Trần tại hắn trên trán vỗ một cái. Một đạo mát lạnh thánh khí đánh vào tiến trong cơ thể của hắn. Đại sâm La Hoàng toàn thân run rẩy thoáng một phát, chuyển tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hai tay theo như đĩa, há mồm thở dốc, mờ mịt mà nói: tại đây là địa phương nào? Ta là ai? Ếch, ngươi là ai? Ma âm, ngươi đi nói cho hắn biết. Hắn là ai? Trương Nhược Trần nói. Một cây dây leo theo Trương Nhược Trần phía sau lưng kéo dài mà ra, ngưng tụ ra một vị xinh đẹp mỹ nữ. Nàng một thanh nhắc tới đại sâm La Hoàng, đem hắn kéo dài tới một bên. Trương Nhược Trần đem 14 kiện quân vương thánh khí lấy ra. Chúng là tả mục thánh quân bắt đi quỷ tộc 14 vị đại thánh cướp lấy đến chiến binh. 14 vị quỷ tộc đại thánh thoát được quá gấp, không có lấy đi chính mình chiến binh, bị ma âm toàn bộ thu, tuyệt đại đa số đều là hai nguyên quân vương thánh khí. Trương Nhược Trần chỉ là đơn giản nhìn một chút, là vứt bỏ tại một bên, không có hứng thú. Sau đó, Trương Nhược Trần theo Tử Kim Hồ Lô ở bên trong, đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thả ra. Tại hắn xem ra, cái này chỉ đồng đỉnh, mới là tiến vào hắc ám tinh bên trong nhất đại thu hoạch. Đồng đỉnh rơi xuống mặt đất, đem đại địa ép tới lún xuống. Màu đen trạng thái khí đường vân đem nó bao khỏa, lộ ra thần bí, phong cách cổ xưa, tà ác, dữ tợn. Đối mặt nó, Trương Nhược Trần cảm giác mình giống như đứng tại một tà thần trước mặt. Tùy ơi đều bị nuốt, Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, kích phát ra âm dương ngũ hành thành ý, cẩn thận từng ly từng tí. Lần nữa phá vỡ trạng thái khí đường vân, tra xét rõ ràng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Này đỉnh, có chút quỷ dị, bên trong không có vương cấp minh văn, cũng không có chí tôn minh văn, mà là khắc lục lấy rậm rạp chằng chịt hình thú đường vân. Có kim điểu dương cánh, có xích ngô bàn thân, có phượng vũ cửu thiên, đủ loại thú văn, vô số, ẩn chứa Trương Nhược Trần khó có thể phân tích kỳ diệu hàm xúc thú vị. Chẳng lẽ là một kiện thần khí? Trương Nhược Trần tiếp xúc qua thần khí, ví dụ như đế hoàng thần thước, nhưng là đối với thần khí rất hiểu rõ, như trước ít càng thêm ít. Nghe nói mỗi một kiện thần khí bên trong thần văn đều không giống với, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, độc nhất vô nhị, mặc dù là thần linh cũng khó có thể hiểu thấu đáo thần khí nội ẩn văn ấn huyền ảo. Đại thánh tìm hiểu thần khí bên trong văn ấn, có thể gia tăng thành thần xác suất. Không, hẳn không phải là thần khí. Thần khí số lượng hạng gì rất thưa thớt. Đã bàn nhược cũng biết Lục Phương Thiên Tôn đỉnh lai lịch. Chư thần làm sao có thể không biết? Chư thần nếu là biết rõ, há có không chiếm thành của mình đạo lý? Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bên trong thú văn, tuy nhiên hàm xúc thú vị vô cùng, thế nhưng mà có lẽ còn không có đạt tới thần khí văn ấn cấp bậc. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, cùng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh câu thông, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ở bên trong có độc lập nội không gian, bên trong sương mù đằng đằng, hào quang hiện ra, rất có thể tự là khí linh vị trí. Trương Nhược Trần không dám đơn giản đem tinh thần lực thăm dò vào đi vào. Vạn nhất này đỉnh có khí linh ở vào ngủ say trạng thái, đem hắn bừng tỉnh, hậu quả không tốt dự đoán. Vạn nhất khí linh quá mức cường đại, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh nói không nhất định hội thoát ly khống chế của hắn, trực tiếp bay đi, đợi ly khai chiến trường, làm cho mẫu hậu ra tay mới ổn thỏa nhất. Trương Nhược Trần ánh mắt lại chằm chằm hướng nắp đỉnh vị trí, tại do dự muốn hay không đem nắp đỉnh mở ra, nhìn xem bên trong luyện đến tận cùng là cái gì đan. Cuối cùng nhất, hắn khắc chế chính mình, lúc trước một đạo đan khí hào quang bay ra, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nếu là bên trong đan dược, chính là một miếng đế phẩm thánh đan. Trương Nhược Trần đem nắp đỉnh mở ra, tự là tự tìm đường chết, nhất định sẽ bị đế phẩm thánh đan thôn phệ. Nói như vậy, đế phẩm thánh đan chiến lực cơ hồ đều có thể đạt tới vô thượng cảnh đại thánh cấp độ. Diêm La tộc thái thượng luyện chế cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan cũng là vô thượng cảnh đại thánh cấp bậc tu vi. Chỉ có điều, bị phong ấn cự đại bộ phận lực lượng, mới tương đương với thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh. Không gian cứng lại, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, phóng xuất ra không gian quy tắc, đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bốn phía không gian đóng kết, hình thành một cái 4 mét cao phong kín không gian cái hộp. Đem nó thu hồi Tử Kim Hồ Lô, thích đáng gửi, một canh giờ đã đến. Du Hoàng thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần thu hồi không gian thực vực, tại trong đình viện, một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh, hỏi, đã đến bao nhiêu người? Du Hoàng nói, ngoại trừ Phong Hậu cùng Hoàng Thiên bộ tộc tu sĩ, một cái cũng không có tới. Ngược lại, cái này canh giờ nội, có nhiều vị đại thánh, đã đi ra bổn tộc tinh, công bố ra ngoài săn giết thiên nô. Xem ra còn không có đem chúng ta coi thành chuyện gì to tát. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng trong đôi mắt hiện ra một vòng hàn quang, nói cho cùng, tại thập đại bộ tộc tu sĩ trong mắt, Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sau giả như vậy bài cường giả mới là cường giả chân chính, Tề Thiên bộ tộc cùng Hoàng Thiên bộ tộc mới là số một số hai đại bộ tộc. Đao Ngục Hoàng Hòa Phong về sau, tài năng có hiệu triệu lực, chúng ta tuy nhiên tại mấy ngày gần đây nhất quật khởi. Thế nhưng mà, rất nhiều người cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Tự nhiên không chịu nghe lời nói, Phong Hậu cũng không ngờ rằng, hội là tình huống như vậy. Nói, ta đến triệu tập bọn hắn. Không, Trương Nhược Trần ý vị thâm trường mà nói, ta tự mình đi thỉnh. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã hóa thành một đạo kim mang, phi chí thiên khung phía trên. Phong Hậu cũng không nhận ra dùng Trương Nhược Trần giờ này ngày này thực lực sẽ chủ động đi mời một đám kẻ yếu, vội vàng dùng tinh thần lực hướng cùng nàng giao hảo mấy cái bộ tộc tu sĩ truyền âm. Tịnh Thiên Đại Lục, một tòa huyết tộc thành trì ở bên trong, Đao Ngục Hoàng tinh thần lực phân thân đang tại cùng Việt Thính Hải bí nghị, nồng đậm huyết sát chi khí, đem gian phòng bao khỏa, ngăn cản thanh âm rơi vào tay ngoại giới. Đao Ngục Hoàng dùng trách cứ ngữ khí, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, dùng ngươi trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi, tập kích một tòa huyết thiên đại lục, vậy mà hội thất bại, ngươi quá làm cho bổn hoàng thất vọng. Việt Thính Hải tâm tình cũng thật không tốt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng huyết thiên đại lục không có cao thủ tọa trấn. Đêm qua, huyết thiên bộ tộc lại toát ra một cái trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Ai, cô thần tử, Đao Ngục Hoàng lâm vào trầm mặc, đi qua đi lại, nói, tại sao có thể như vậy? Huyết thiên bộ tộc làm sao có thể đột nhiên toát ra nhiều như vậy trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh? Chẳng lẽ cùng huyết đồ mua về thần du đan có quan hệ? Cũng không có lẽ a. Tự tính toán có thần du đan phụ trợ, Dịch Hiên cùng cô thần tử muốn đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, ít nhất cũng cần trăm năm khổ tu. Việt Thính Hải nói, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian trở lại a. Vừa rồi Trương Nhược Trần phái người truyền lệnh, làm cho thập đại bộ tộc tu sĩ toàn bộ đều đi huyết thiên đại lục bái kiến hắn. Xem ra huyết thiên bộ tộc lĩnh đội vị trí đã không thỏa mãn được hắn, hắn là muốn làm toàn bộ bất tử huyết tộc lĩnh tụ. Đao Ngục Hoàng cười cười nói, Trương Nhược Trần hay vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ là đại thắng một hồi, tự đắc ý quên hình. Mặt khác chín đại bộ tộc tu sĩ không có khả năng nghe hắn, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn hắn nên như thế nào xong việc. Việt Thính Hải cũng lộ ra vui vẻ, nói, theo ta được biết, ngoại trừ Phong Hậu, mặt khác bát đại bộ tộc không có tu sĩ tiến đến. Đao Ngục Hoàng chìm hư một tiếng, Phong Hậu ánh mắt thiển cận, đem thẻ đánh bạc áp đến Trương Nhược Trần trên người, nhất định thất bại được vốn gốc vô quy. Huyết thiên bộ tộc bây giờ nhìn giống như mặt trời ban trưa. Thế nhưng mà, đợi đến lúc Vô Cương cùng Lan Anh dọn ra tay đến, cái thứ nhất thu thập chính là bọn họ. Trương Nhược Trần nhảy đáp không được bao lâu, chợt trong phòng huyết sát chi khí kịch liệt chấn động, một đạo hùng hậu thanh âm tại Việt Thính Hải cùng Đao Ngục Hoàng hướng trên đỉnh đầu vang lên. Việt Thính Hải, ngươi điều khiển hải khiếu, ý muốn tàn sát giết bất tử huyết tộc tộc nhân, phải bị tội gì? Là Trương Nhược Trần, Đao Ngục Hoàng niệm một câu, ánh mắt chằm chằm hướng Việt Thính Hải, nói, chuyện tối ngày hôm qua, không có để lại dấu vết a? Việt Thính Hải sắc mặt không thay đổi, lắc đầu, cái kia cũng không cần sợ hắn, chư thần đều nhìn xem đấy, bổn hoàng đi trước một bước, người thích đáng ứng đối. Đao Ngục Hoàng tinh thần lực phân thân, tiêu tán ở vô hình. Việt Thính Hải ra khỏi phòng, ngẩng đầu hướng lơ lửng tại giữa không trung Trương Nhược Trần nhìn lại, cười nói, Nhược Trần đại thánh nếu là không có chứng cớ, cũng đừng có ngậm máu phun người. Vạn giới thần nhãn chiếu vào tại đây đâu rồi? Toàn bộ địa ngục giới đều đang nhìn, ngàn vạn chớ chọc người chê cười. Trương Nhược Trần trên lưng 10 dương cánh khai, sau lưng kim quang sán lạn, tự liền nhiều đám mây đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Nói, ngươi cho rằng ta là tới với ngươi lý luận, hoặc là đến cùng ngươi giảng đạo lý, ta hôm nay tự là đến nói cho ngươi biết, quả đấm của ta cứng hơn, ngươi phải nghe ta, nếu không phải nghe, ta sẽ giết ngươi. Ầm ầm, một cỗ ngập trời thánh uy theo Trương Nhược Trần trên người phóng xuất ra, lập tức kim quang càng tăng lên, như là thần dương dắt trung thiên. Trong thành, sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ, toàn bộ đều bị trấn áp được quỳ rạp trên đất, Nhiếp Nhiếp phát run, mặc dù là Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh cảnh giới cường giả, cũng đều cảm giác tựa hồ có trùng trùng điệp điệp núi cao trấn áp đến trên người. Hai chân rung động, quản bất trụ đầu gối của mình. Việt Thính Hải cũng cảm nhận được áp lực, hai chân không ngừng hướng lòng đất chìm, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Trương Nhược Trần thực lực, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Bất quá, làm như trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, hắn không có khả năng không chiến trước e sợ, như trước ngữ khí cường ngạnh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá liều lĩnh rồi, ta xem, ngươi là cố ý muốn khơi mào nội đấu, các ngươi Huyết Thiên bộ tộc thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Thế nhưng mà, một khi khơi mào nội đấu, đem ngươi là bất tử huyết tộc tội nhân, ha ha, xem ra hay vẫn là không phục a. Trương Nhược Trần tiếng cười lạnh vang lên, hóa thành một đạo kim quang đáp xuống, một quyền hướng Việt Thính Hải nện tới. Việt Thính Hải tốc độ phản ứng cũng không chậm, thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần tốc độ so với, rồi lại kém đến quá xa. Bàn tay của hắn mới vừa vặn thò ra đi, đã bị Trương Nhược Trần nắm đấm đánh cho áp vào trên ngực. Cánh tay xương cốt các đốt ngón tay trực tiếp bẻ gãy. Bành, Việt Thính Hải thân thể bị đánh được lõm cung, hai chân cách mặt đất, hướng về sau đã bay đi ra ngoài, đem trong thành một tòa tòa nhà kiến trúc đụng xuyên, bay ra hơn 10 dặm về sau, đụng vào trên tường thành, đem tường thành đụng ngã một mảng lớn. Tốt, cường, Việt Thính Hải toàn thân đau đớn muốn nứt, giống như tan rã nằm trên mặt đất, vừa mới điều động huyết sát chi khí, còn không có trong người vận hành hết một chu thiên. Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh của hắn, một phát bắt được cổ của hắn, giống như đè một con gà bình thường, đưa hắn nhấc lên, ầm ầm, lại hung hăng theo như hướng mặt đất, trên mặt đất, ném ra một cái đường kính dài mấy chục thước hố to. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, bụi đất tung bay, Việt Thính Hải miệng phun máu tươi, trên người huyết nhục thoát ly cốt cách đã bay đi ra ngoài. Con mắt đen kịt một mảnh, cơ hồ muốn đau đến ngất đi qua. Bên cạnh thành trì ở bên trong, Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh, toàn bộ đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần cái này đại ma vương cũng thật đáng sợ. Tịnh Thiên bộ tộc đệ nhất cường giả Việt Thính Hải, ở trước mặt hắn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trong thành hơn 1.000 vạn bất tử huyết tộc tu sĩ quỳ được càng thêm chỉnh tề, nguyên một đám một bên dập đầu, một bên run rẩy, như vậy cũng còn không chết. Mệnh thật đúng là đủ ngạnh. Trương Nhược Trần nhắc tới Việt Thính Hải, hóa thành một đạo kim mang, sau một lúc lâu, bay trở về huyết thiên đại lục lớn nhất thành trì, Vân Thành, theo giữa không trung, đem Việt Thính Hải ném đi xuống dưới. Việt Thính Hải dù sao cũng là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, tại thời gian cực ngắn ở trong, đem thương thế áp chế xuống dưới. Thân hình của hắn đảo lộn thoáng một phát, vững vàng rơi xuống mặt đất, cắn máu chảy đầm đìa hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, mới vừa rồi là ngươi tốc độ quá nhanh, ta không có kịp phản ứng, có bản lĩnh, chúng ta tái chiến một hồi. Việt Thính Hải trong cơ thể đại thánh huyết dịch thiêu đốt, trên người lực lượng chấn động không ngừng tăng cường, không tiếc hao tổn tiềm năng, cũng muốn vãn hồi tôn nghiêm của mình. Trương Nhược Trần đứng tại trên tường thành, đạm mạc mà nói, ngươi còn không có dùng tư cách cùng ta giao thủ, cho ta quỳ xuống tỉnh lại, lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào tái khởi đến. Ầm ầm, thiên khung phía trên vang lên trận trận kinh lôi, rậm rạp chằng chịt lôi điện, đan vào thành một chỉ mấy ngàn thước trường đại thủ ấn hình thái, chấn áp mà xuống, rơi xuống Việt Thính Hải đỉnh đầu. Việt Thính Hải thét dài một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng, đem lôi điện đại thủ ấn chống đỡ, quỳ xuống. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, một tiếng này ẩn chứa tinh thần lực sóng xung kích. Cách Trương